Nửa ngày sau, dao động năng lượng không ổn định từ bên trong lưu viêm xa địa truyền ra bỗng nhiên bình thường trở lại. Ngay sau đó, màu sắc của màn che năng lượng vốn đã nhạt trở lại sau khi trải qua một trận biến ảo hoa cả mắt. Đồng dạng cũng ổn định lại. Rõ ràng có thể thấy được, tại một khối khu vực nào đó, màn che năng lượng màu đỏ nhạt màu sắc càng phai nhạt hơn. Nhìn qua phảng phất như là một cánh cửa lớn mở rộng. Lưu viêm xa địa, chính thức khai mở, tông môn trưởng bối của từng người toàn lực thét to. Người trước nối tiếp người sau ào tới hướng lối vào. Bóng người chen chúc, chen vai nối bước, gần 3.000 người lập tức toàn bộ vọt tới trước cửa vào. Mười mấy cường giả phản hư tam tầng cảnh đứng ở đó vừa nhìn chằm chằm. Vừa thấy những người thánh vương cảnh này vọt tới, đều đồng loạt bạo phát khí thế bản thân. Cả thiên địa tựa hồ đều ngưng động lại. Tất cả động tác của các thánh vương cảnh đều như cương cứng tại chỗ. Bước đi khó khăn, có kẻ năng lực chịu đựng kém. Sắc mặt trắng bệch, một thân quần áo ướt đẫm mồ hôi. Cảm giác bị thế bao phủ rất khủng khiếp. Đó là một loại cảm giác sống chết không thể nắm trong tay. Dường như tất cả tánh mạng của mình nằm trong một ý niệm của chủ nhân của thế. Tranh giành cái gì? Một lão giả sắc mặt hồng nhuận bay lên trời cao. Mặt mũi uy nghiêm quét nhìn một vòng. Quát lên, hết thảy đi xếp hàng cho lão phu. Từng người một đi vào. Người nào còn dám tranh giành? Lập tức hủy bỏ tư cách đi vào trong đó. Nghe lời của lão, mọi người đều bắt đầu xếp hàng đàng hoàng. Cũng may cửa vào không nhỏ hẹp. Đội ngũ trực tiếp xếp thành 5 nhóm. Dựa theo yêu cầu của lão giả kia, mỗi một người đi vào lưu viêm xa địa đều phải giơ cao thông hành bài lên trước mặt. Để cho rất nhiều phản hư cảnh kiểm tra, người không có thông hành bài thì không thể qua mặt vượt qua cửa. Dương huynh, Dương huynh, Dương Khai mới vừa dẫn thường khởi. Hách An tùy tiện xếp hàng vào cuối một đội ngũ. Chợt nghe Ngụy Cổ Xương gọi mình. Theo thanh âm nhìn lại, vừa khéo thấy Ngụy Cổ Xương cùng Đồng Huyên Nhi hai người đang xếp hàng ở một đội ngũ gần mình. Trước và sau bọn họ đều là đệ tử của Ảnh Nguyệt Điện. Ngụy huynh, Dương Khai hướng về phía hắn cười cười. Dương huynh, vào bên trong ta sẽ thông qua truyền tin la bàn truyền tin cho mọi người. Nếu huynh có thể nhận được tin niệm của ta, tốt nhất có thể cùng hành động chung với Ngụy mỗ. Ta ở bên này còn có mấy sư đệ sư muội. Chúng ta đồng tâm hiệp lực, có thể nhanh chóng xông qua được khu cực nóng. Ngụy Cổ Xương vừa nói, vừa chỉ mấy người bên cạnh hắn. Mấy nam nữ kia xem ra cũng đều là đệ tử hài tâm của Ảnh Nguyệt Điện. Địa vị cho dù không bằng Ngụy Cổ Xương cùng Đồng Huyên Nhi, nhưng cũng không kém lắm. Nhưng bọn họ không có nhãn lực như Ngụy Cổ Xương cùng Đồng Huyên Nhi. Sau khi nghe Ngụy Cổ Xương nói, đều lộ ra thần sắc không hiểu, ngược lại có chút không muốn. Trong suy nghĩ của họ, Dương Khai là thánh vương nhất tầng cảnh, nếu thật sự đi theo cùng hành động với bọn họ, nhất định sẽ cản trở gây khó cho bọn họ. Bọn họ đều là đệ tử hài tâm của Ảnh Nguyệt Điện. Tự nhiên không muốn mang theo người xa lạ như Dương Khai. Dương Khai nhẹ nhàng gật đầu, lạnh nhạt nói, được. Ngụy Cổ Xương dường như cũng nhìn thấu vẻ lấy lệ của hắn. Cũng không nói gì thêm. Hai ngày trước lúc tán gẫu với Dương Khai, hắn đã có điều phát giác. Dương Khai dường như là muốn hành động một mình. Đội ngũ thông qua tốc độ rất nhanh. Dù sao mười mấy cường giả phản hư tam tầng cảnh đứng ở hai bên kiểm tra thông hành bài. Thần niệm quét qua là lập tức có thể xác nhận không lầm. Từng người một nhanh chóng được cho đi qua. Hơn 3.000 thánh vương cảnh đang giảm bớt với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được. Rất nhanh, liền đến phiên Dương Khai. Giơ thông hành bài xuyên qua thần niệm của rất nhiều cường giả phản hư cảnh dò xét. Bên tai hắn lập tức truyền đến tiếng dặn dò của Tiền Thông. Dương Hiền Điệt, đi lần này phải hết sức cẩn thận, nhất định phải an toàn quay trở về. Dương Khai hướng về phía Tiền Thông nhẹ nhàng gật đầu, rồi đi qua lối vào, truyền đến một loại cảm giác choáng váng nhẹ. Chờ đến khi Dương Khai kịp phản ứng, người hắn đã ở trong một môi trường có nhiệt độ cực cao.